tìm là gì sao làm cho người đổi thay nhanh thật nhanh. Chẳng thích thương cho tình ta, bao ngày anh đã cho người tất cả hết lòng yêu, không màng gian khổ. Giờ đời nghèo rồi em lại đi, người ta đến khi sang giàu, khi làm tiền thế thôi. Còn tay trắng em thay lòng, quên câu thề câu hứa xưa. Người như thế anh không cần, anh không cần ai dối gian. Rồi không còn gì, mình ta trong đêm vắng tay, say men đắng cay, thầm trách cho ta ngày xưa. Một lòng yêu em không tính toán, yêu quá nhiều, để giờ đây anh mới hay đã sai lầm. Bạc tiền là gì sao làm cho người đổi thay nhanh thật nhanh. Chẳng thích thương cho tình ta, bao ngày anh đã cho người tất cả hết lòng yêu, không màng gian khổ. Giờ đời nghèo rồi em lại đi, người ta đến khi sang giàu, khi làm tiền thế thôi. Còn tay trắng em thay lòng, quên câu thề câu hứa xưa. Người như thế anh không cần, anh không cần ai dối gian. Bạc tiền là gì sao làm cho người đổi thay nhanh thật nhanh. Chẳng thích thương cho tình ta, bao ngày anh đã cho người tất cả hết lòng yêu, không màng gian khổ. Giờ đời nghèo rồi em lại đi, người ta đến khi sang giàu, khi làm tiền thế thôi. Còn tay trắng em thay lòng, quên câu thề câu hứa xưa. Người như thế anh không cần, anh không cần ai dối gian. Nếu chiều em sẽ hư, và em không ngoan như khi vừa cười. Mà sao anh không tin, để giờ đây mới hay. Người ơi bơi đã qua thương từng chiều, từng lời anh em xem như là câu nói thừa. Và em đi đâu anh không thể biết, tình đôi ta tan nát vì do anh quá yêu. Chiều em như thế mà người quay lưng, là anh không biết giữ hay chán anh rồi đấy. Nói cho anh biết đi, em chưa nên lặng thầm.

nói yêu làm gì. Giờ đây em bỏ anh, tìm em ấm nhung gấm giàu sang. Lời thế xưa theo gió bay về đâu. Từ khi vắng em thì đời anh đã không còn gì. Tình đầu say men đắng cay, lòng than trách số kiếp anh. Sao nó chưa trêu đơn côi lẻ loi vì đâu. Bỏ anh đi rồi, người đi bỏ anh thật rồi. Nhớ xưa ta ngồi cùng với nhau hẹn thề dễ dàng. Mãi luôn chung tình yêu thật lòng mãi không phụ bạc. Mà sao giờ đây còn mỗi anh ôm lòng đau. Chỉ mê kiếm tiền, tình yêu với em đâu cần. Chán anh nên giờ em tìm nơi giàu sang để yêu. Chỉ do anh khờ, tình trao cứ luôn thật thà. Giờ em dành cho anh bao đắng cay lẫn buồn đau. Bỏ anh đi rồi, người đi bỏ anh thật rồi. Nhớ xưa ta ngồi cùng với nhau hẹn thề dễ dàng. Mãi luôn chung tình yêu thật lòng mãi không phụ bạc. Mà sao giờ đây còn mỗi anh ôm lòng đau. Chỉ mê kiếm tiền, tình yêu với em đâu cần. Chán anh nên giờ em tìm nơi giàu sang để yêu. Chỉ do anh khờ, tình trao cứ luôn thật thà. Giờ em dành cho anh bao đắng cay lẫn buồn đau. Xa rồi toàn buông lời bướm mong để mong sao được tình yêu người kia. Người thì yêu nhan sắc đưa ham mê túi tiền, rồi cuộc tình trôi về nơi đâu. Tiền thì nay mai hết, còn hoa thì sẽ phai. Hết yêu thôi chẳng đắn đo gì đâu. Tình yêu sẽ chấm dứt khi đã chán nhau rồi. Người ta chỉ bước đến thỏa lòng hàm muôn. Thời gian sẽ chứng tỏ do hết trái tim người. Đời xa dối lắm chớ nên tin vội ai. Chớ nên tin vội ai. Người tình yêu thế gian đưa ham mê nói ngọt, rồi thì vài ba ngày chia tay. Đời thời nay như thế, tình yêu toàn tính toán. Đến bên nhau chẳng thật tâm gì đâu. Có đâu ra để tìm được một người yêu bằng con tim. Ngoài đời luôn xa rồi toàn buông lời bướm mong để mong sao được tình yêu người kia. Người thì yêu nhan sắc đưa ham mê túi tiền, rồi cuộc tình trôi về nơi đâu. Tiền thì nay mai hê, còn hoa thì sẽ phai. Hết yêu thôi chẳng đắn đo gì đâu. Tình yêu sẽ chấm dứt khi đã chán nhau rồi. Người ta chỉ bước đến thỏa lòng hàm muôn. Rồi thời gian sẽ chứng tỏ do hết trái tim người. Đời xa dối lắm chớ nên tin vội ai. Chớ nên tin vội ai. Người tình yêu thế gian đưa ham mê nói ngọt, rồi thì vài ba ngày chia tay. Đời thời nay như thế, tình yêu toàn tính toán. Đến bên nhau chẳng thật tâm gì đâu. Thế gian ơi chẳng dám tin lời ai. đây với anh, dù sao cũng từng yêu đắm say bao ngày. Nếu em nghĩ chúng ta cùng duyên với nhau thì đôi ta hãy gắng cho cơ hội thêm. Đừng vội vã xóa nhòa đi hết tất cả, tình yêu ta vun đắp bao lâu rồi. Chờ càng nghĩ phút giây mà mang nỗi đau, hằn vết thương trong tim đến tận ngày sau. Người về đây đi em yêu hỡi, mình cùng nhau vun đắp nhé em. Mình xưa sai trao nhau tình yêu như ngày đầu, rồi ta sẽ cố gắng vượt qua chuyện yêu đương xưa nay mấy ai. Mà yêu nhau thì chẳng có khi ta giận hơn, vì chúng ta hai con người xa gần bên nhau thì đâu trách chi là hai ta đã có cái thôi chẳng biết nhường. Tình yêu thương đôi ta vẫn thế thì hãy quay chân đi nhé em, sẽ bên nhau bền lâu tình yêu nối lại tình ta. Sao cũng từng yêu đắm say bao ngày. Nếu em nghĩ chúng ta cùng duyên với nhau thì đôi ta hãy gắng cho cơ hội thêm. Đừng vội vã xóa nhòa đi hết tất cả, tình yêu ta vun đắp bao lâu rồi. Chờ càng nghĩ phút giây mà mang nỗi đau, hằn vết thương trong tim đến tận ngày sau. Người về đây đi em yêu hỡi, mình cùng nhau vun đắp nhé em. Mình xưa sai trao nhau tình yêu như ngày đầu, rồi ta sẽ cố gắng vượt qua chuyện yêu đương xưa nay mấy ai. Mà yêu nhau thì chẳng có khi ta giận hơn, vì chúng ta hai con người xa gần bên nhau thì đâu trách chi là hai ta đã có cái thôi chẳng biết nhường. Tình yêu thương đôi ta vẫn thế thì hãy quay chân đi nhé em, sẽ bên nhau bền lâu tình yêu nối lại tình ta. Người về đây đi em yêu hỡi, mình cùng nhau vun đắp nhé em. Mình xưa sai trao nhau tình yêu như ngày đầu, rồi ta sẽ cố gắng vượt qua chuyện yêu đương xưa nay mấy ai. Mà yêu nhau thì chẳng có khi ta giận hơn, vì chúng ta hai con người xa gần bên nhau thì đâu trách chi là hai ta đã có cái thôi chẳng biết nhường. Tình yêu thương đôi ta vẫn thế thì hãy quay chân đi nhé em, sẽ bên nhau bền lâu tình yêu nối lại tình ta. Hạnh phúc đã xây bao nhiêu lâu, ngờ đâu anh hay ra rằng em đang mê say cùng tình cũ. Tan nát tim anh đau thật đau, bấy lâu người đã dối trá. Tình anh em chỉ để đùa vui, tình anh em chỉ để đùa vui, tình anh em chỉ để đùa vui. Lòng thật buồn vì câu nói khi xưa trao nhau có ra sao, chúng ta không xa rời. Vậy mà giờ thì em quên hết câu hứa xưa, chẳng nhớ đôi ta hẹn được. Do anh yêu em quá tin em, cứ hy vọng về em chẳng mang ai nói chi. Nhưng sau lưng anh quá tàn nhẫn bao bất ngờ, em xem anh người thế chốn. Người đó chia tay em cô đơn chẳng còn ai quan tâm, nên gặp anh